Cửu Long Thánh Tôn, tác giả, Mạc Tri Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 85, Thanh Vân Kiếm. Chờ đến chư phương nhân mã vào chỗ, người chủ lễ đi đến đài cao kể một đoạn tiếp nối người trước, mở lối cho người sau lời khấn. Xác đáng người chủ lễ lời nói hạ xuống, một cái vóc người khôi ngô, đầu chọc ngói sáng trung niên nam tử đứng dậy rời đi chỗ ngồi đi đến người trước. Lãnh hùng thân hình đứng vững, ánh mắt liếc nhìn một vòng, phảng phất nhìn qua tham dự hội nghị mỗi một người đơn độc. Vừa rồi chậm vừa nói, Thanh Hà thành niên hội có thể có Thanh Tiêu Tông, Thất Âm Cốc, Tinh Vân Lâu cùng chư vị bằng hữu ngồi tại khách mời ghế thực sự thật đáng mừng. Lần này niên hội cùng dĩ vãng có khác biệt lớn. Nói đến đây, Lãnh Hùng bỗng nhiên chuyện nhất chuyển, chỉ nói đơn giản vài câu cầu chúc niên hội tổ chức thành công loại hình ngôn từ liền vội vàng kết thúc. Lại là đối lần này niên hội đến tột cùng có khác biệt gì chỗ không nhắc tới một lời. Lãnh Hùng cố ý chỉ đem lại nói một nửa, nhất thời đem dưới đài người lòng hiếu kỳ toàn bộ câu. Nhìn thấy một màn này, Lãnh Hùng cười nhạt một tiếng, quay người đi trở về hắn chỗ ngồi. Lãnh Hùng nói xong về sau, Lâm gia gia chủ Lâm Uyên cùng Thanh Hà võ quán quán chủ Triệu Viễn Thành cũng lần lượt lên đài đọc lời chào mừng, dưới đài đám người nhao nhao chờ mong nhìn về phía bọn họ. Chỉ là đôi người một trước một sau nói cùng Lãnh Hùng không kém bao nhiêu. Mắt thấy Thanh Hà Tam Bá đọc lời chào mừng như là thông đồng tốt, đều là một phen tương tự ngôn ngữ, chứ trong lòng người hiếu kỳ đã nhảy lên tới cực hạn. Từng cái trong lòng giống như mèo bắt vội vã không nhịn nổi. Thật không biết sẽ cùng dĩ vãng niên hội có khác biệt gì chỗ. Dĩ vãng Thanh Hà thành niên hội bên trên chỉ là một chút tiểu môn tiểu phái bởi vì ngưng lại tại Thanh Hà trong thành mà tham dự vào, năm nay lại là có Thanh Vân quận tam đại trong tông một cốc tọa chấn. Mặc dù chỉ là ngồi tại khách mời ghế, nếu vẫn gò bó theo khuôn phép há không lệnh nhân đại không nơi yên sống nhìn. Chư vị đại nhân, liền để niên hội nhanh lên bắt đầu đi. Dưới đài quần tình sục sôi, mỗi cái thần sắc chờ mong. Người chủ lễ đạt được hai vị gia chủ cùng một vị quán chủ gia hiệu, vừa lên đài đi đến người trước, tiếp lời gốc giả, năm nay niên hội chia làm hai cái bộ phận. Cùng dĩ vãng niên hội chỗ khác biệt liền tại bộ phận thứ nhất cùng các bộ phân khen thưởng phía trên. Niên hội bộ phận thứ nhất là chắc tư chất bên trong thu hoạch được hạng nhất khen thưởng là một khỏa Thiên Tâm Đan. Cố ý tại lớn nhất quan trọng hai nơi dừng một cái. Người chủ lễ mới vừa nói ra chỗ khác biệt, chỉ gặp dưới đài tham dự hội nghị đám người, riêng là võ đám tán tu cùng đến đây xem náo nhiệt các phàm nhân. Từng cái tất cả đều dướn cổ lên, lỗ tai dựng thẳng lên, tụ tinh sẽ xảy ra, sợ nghe để lọt một câu, tê quả nhiên cùng dĩ vãng niên hội có khác biệt lớn. Vẻn vẹn chỉ là bộ phận thứ nhất, chắc tư chất bên trong thu hoạch được hạng nhất khen thưởng lại là một khỏa Thiên Tâm Đan. Nếu là có thể đoạt được hạng nhất, đem một khỏa Thiên Tâm Đan bỏ vào trong túi, cạc cạc cạc, đẹp cho ngươi, ngươi coi hai nhà một quán đệ tử cùng rất nhiều tán tu đều là cải trắng sao? Người chủ lễ tiếng nói vừa mới hạ xuống, dưới đài đám người tất cả đều hít một hơi lãnh khí. Chợt mặt lộ vẻ phấn chấn chi sắc, mà hai nhà một quán các đệ tử tất cả đều ma quyền sát trưởng gấp muốn đại hiển thân thủ một phen. Thiên Tâm Đan vô cùng chân quý, về phần có bao nhiêu chân quý theo Thanh Hà thành võ phường bên trong không có loại này đan dược. Bán ra liền có thể thấy được chút ít, đây là ý gì? Thanh Hà trong thành chính là võ tu sĩ xuất ra nổi giá tiền cũng mua không được. Mà võ giả phục dùng Thiên Tâm Đan, có thể vững chắc tâm thần, thừa cơ đột phá tu luyện bình cảnh, như thế chân quý đan dược có thể nào không lệnh nhân tâm động. Năm này hội bộ phận thứ nhất chắc tư chất có phải hay không ai cũng có thể tham gia. Dưới đài một cái thân hình khôi ngô trung niên nam tử úng thanh hỏi. 16 tuổi phía dưới võ tu sĩ đều có thể tham gia. Người chủ lễ cười nhạt một tiếng. Tiếp, nếu là các hạ còn chưa vượt qua 16 tuổi tự nhiên có thể tham gia. Chỉ gặp người chủ, lễ lời này vừa nói ra. Đài hạ nhân trong đám tuôn ra một trận cười vang. Cái này cha hỏi khôi ngô nam tử xem xét cũng là một cái ngoài 30 người. Chỉ sợ hai cái 16 tuổi đều chưa hẳn đủ số. Cười cái gì cười, tại hạ chỉ là dáng dấp vẻ người lớn một điểm a. Khôi ngô nam tử trong mắt lóe lên một vòng vẻ thất vọng, nhưng là nhìn hầm hầm bốn phía. Úng thanh nói, ha ha, ngươi muốn thật sự là chỉ có 16 tuổi. Đây là đã không phải là dáng dấp vẻ người lớn một điểm thôi, mà chính là còn lão trước suy, có người tổn hại. Người này lời nói một lối ra, vừa trong đám người gây nên một trận cười vang. 16 tuổi phía dưới võ tu sĩ, phải chăng bất luận tu vi cao thấp? Đây là thời gian lại có người hỏi ra đến. Mọi người tìm danh vọng qua, chỉ thấy là một cái đậu khấu thiếu nữ. Này đậu khấu thiếu nữ gặp nàng một câu đúng là dẫn tới đám người ánh mắt chú ý. Trong nhất thời khẩn trương không biết làm sao, đành phải cúi đầu xuống. Mọi người trong lòng cũng hết sức quan tâm vấn đề này. Chỉ nhìn liếc một chút, vừa nhao nhao thu hồi ánh mắt tập trung tinh thần nhìn về phía đài cấp trên dụng cụ. Bất luận tu vi cao thấp, người chủ lễ cao giọng nói. Nghe vậy, mọi người kích động không thôi. Võ đám tán tu lòng tin càng hơn một chút. Đã chỉ có giới hạn tuổi tác, mà không có tu vi hạn chế. Xem ra đây là chắc tư chất cùng võ tu sĩ bản thân thực lực cũng không nhiều nhiều quan hệ. Kể từ đó bọn họ chưa hẳn không thể theo hai nhà một quán đệ tử trong tay thắng được hạng nhất. Cung thỉnh Thanh Tiêu Tông đại nhân vì mọi người biểu thị một phen. Người chủ lễ lời nói hạ xuống. Thanh Tiêu Tông sở tại trên bàn tiệc một nam nhân một nữ tướng xem xét. Chợt bên trong mày kiếm mắt sáng nam tử chậm rãi đứng dậy đi đến trên đài. Tại hạ Thanh Tiêu Tông đệ tử Cảnh Phi Loan, gặp qua chư vị bằng hữu. Mày kiếm mắt sáng nam tử đi vào trước sân khấu tiên triều khoảng chừng. Ôm nguyền một xuống, khách khí nói, chỉ gặp hắn nói xong về sau, mảy may cũng không trì hoãn, lập tức theo trong tay áo lấy ra một thanh một thước còn lại lớn. Không đến hai ngón tay bao quát tiểu kiếm, một cánh tay giơ lên, giơ kiếm nói, trong tay tại hạ thanh này thước dài tiểu kiếm gọi là Thanh Vân kiếm. Trên thân kiếm trung khắc 100 phong độ cân nhắc. Có thể bạt ra 60 cách giả, võ tư chất đồng dạng, có thể bạt ra 70 cách giả, võ tư chất trung đẳng, có thể bạt ra 80 cách giả, võ tư chất thượng đẳng, có thể bạt ra 90 phong độ giả, võ tư chất trác tuyệt. Nói đến chỗ này, Cảnh Phi Loan cố ý dừng lại, đám người đều biết vị này tướng mạo anh tuấn. Khí độ bất phàm Thanh Tiêu Tông đệ tử tiếp xuống khẳng định còn nói ra suy nghĩ của mình. Tất cả đều bình phong khí ngưng thần linh. Một lát về sau, Cảnh Phi Loan quả nhiên nói, nếu có vị kia bằng hữu có thể đem Thanh Vân kiếm hoàn toàn bạt ra vỏ. Kiếm liền có thể hướng võ một đường bên trên bình bộ Thanh Vân. Tê đúng là Thanh Tiêu Tông Thanh Vân kiếm. Lần này có đáng xem. Nghe nói đây là Thanh Vân kiếm chỉ ở Thanh Tiêu Tông nhập tông đại điển bên trên xuất hiện, không nghĩ tới hôm nay có thể hữu duyên thấy một lần. Chỉ này một chuyện chuyến này Thanh Hà thành niên hội liền không có uổng phí tới. Mọi người thần tình kích động, nghị luận ầm ĩ. Thứ nhất, Thanh Tiêu Tông Thanh Vân kiếm danh tiếng cực lớn. Thứ hai, Thanh Vân kiếm để cân nhắc kẻ dự thi võ tư chất. Thi đấu đem công bình vô cùng. Cảnh Phi Loan lời vừa nói ra, Lộ Thần cũng tới hứng thú. Ánh mắt nhìn về phía trước, chỉ gặp Cảnh Phi Loan nâng trong tay thước dài tiểu kiếm 10 phần tinh xảo. Toàn thân thành rực rỡ kim sắc, kiếm đốc kiếm, chuôi kiếm, kiếm cách, Vỏ kiếm phía trên tất cả đều che kín một nhu đẹp, cùng lực lượng đều xem trọng khí lưu đường vân. Chỉ gặp khí lưu đường vân ở giữa khảm nạm một loại nhạt thanh sắc vân hình bảo thạch. Như thế độc đáo tạo hình thực không hổ thanh vân kiếm tên. Chư vị bằng hữu mời nhìn kỹ. Lời còn chưa dứt, Cảnh Phi Loan một cái tay khác đã nắm chặt chuôi kiếm. Bắt đầu ra bên ngoài rút ra thanh vân kiếm xuất. Đám người vốn là tập trung tinh thần chằm chằm hắn, nghe vậy về sau càng là nháy mắt một cái cũng không nháy mắt. 10 cách, 20 cách, 30 cách, chậm rãi rút ra thanh vân kiếm xuất. Cảnh Phi Loan nhãn quang thần sắc thủy chung bất động, lộ ra rất là nhẹ nhõm lạnh nhạt, thành thạo. Mắt thấy Cảnh Phi Loan liền sẽ biết đem thanh vân kiếm rút đến thứ 60 cách. Mọi người chờ mong vô cùng, trong lòng nhao nhao suy đoán lấy vị này Thanh Tiêu Tông đệ tử võ tư chất, đến tột cùng có thể bạt ra bao nhiêu phong độ cân nhắc. Soạt, đến 60 cách về sau, Cảnh Phi Loan bỗng nhiên kinh lực vừa thu lại trả lại kiếm vào vỏ. Đem thanh vân kiếm hoành đặt một cái kim ti nam mộc chế thành lập thức kiếm giá tiến lên, bắt đầu. Đi, lời nói này xong, Cảnh Phi Loan quay người trở lại chính mình ghế. Trong mắt mọi người nhao nhao hiện ra một vẻ thất vọng. Bất quá đây là một tia cảm xúc tiêu cực thoáng qua tức thì. Chợt mọi người vừa nhiệt huyết sôi trào. Nếu có thể tại chắc tư chất bên trong lấy được hạng nhất, thiên tâm đan cũng là chính mình á. Sự thật mặc dù như thế, chẳng những đám người đều hết sức cẩn thận, mặc dù người người đều trong lòng vội vã không nhịn nổi. Chẳng những tự Cảnh Phi Loan buông xuống thanh vân kiếm sau đúng là không có người cái thứ nhất lên sân khấu, rất nhiều võ tán tu như thế, mà hai nhà một quán đệ tử càng là thân hình nhất động bất động. Lộ thần đem rất nhiều võ tán tu thần sắc để ở trong mắt, hơi hơi lắc đầu, những người này ếch ngồi đáy giếng, hai nhà một quán sao lại như thế hào phóng, đây là một khỏa thiên tâm đan sau cùng hẳn là muốn rơi vào hai nhà một quán cái nào đó kiệt xuất đệ tử trong tay, đây là thiên tâm đan có tác dụng gì? Lộ thần hỏi. Lâm Nguyệt nhìn liếc một chút Lâm Kim Tịch, chợt giải thích. Võ giả phục dùng thiên tâm đan về sau, có thể vững chắc tự thân tâm thần, tâm cảnh biến ảo khôn lường bên dưới thừa cơ đột phá tu luyện bình cảnh. Lộ thần suy tư một hồi, nhíu mày hỏi ra trong lòng nghi hoặc, như thế thiên tâm đan hiệu quả liền cùng tiểu phá cảnh đan không kém bao nhiêu, tiểu phá cảnh đan là cưỡng ép phá cảnh, mà thiên tâm đan là dẫn đạo tác dụng. Như vậy cũng tốt so với một cái là đốt cháy giai đoạn, một cái là danh sư chỉ điểm. Lâm Nguyệt lần nữa giải thích một phen. Thì ra là thế. Lộ thần hơi hơi điểm gật đầu. Hắn ánh mắt nhìn về phía nằm ngang ở kiếm giá thượng thanh vân kiếm, trong ánh mắt hiện lên sáng lên ánh sáng. Ngay tại lộ thần theo Lâm Nguyệt trong miệng rõ ban ngày tâm đan có diệu dụng gì thời điểm, đột nhiên ở giữa một tiếng cười ha ha từ trong đám người vang. Ánh mắt tìm theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy một bóng người không đi đường thường phi thân chui lên đài cao. Ha ha, đã chư vị bằng hữu đều khiêm nhượng không lên, tại hạ liền làm đây là cái thứ nhất ăn con cua người đi. Chư vị chớ trách, tại hạ dốc chút tài mọn một phen. Thoại âm rơi xuống, chỉ gặp một cái thân hình cao gầy nam tử đã ba chân bốn cẳng đi vào thanh vân kiếm trước. Đưa tay đem thanh vân kiếm cầm trong tay. Thanh vân kiếm vào tay về sau cùng phổ thông kiếm cũng không có cái gì phân biệt. Người này phát giác được điểm này về sau, trong mắt của hắn không khỏi hiện ra một vòng ý khinh thường. Là tán tu cao thái. Bạt kiếm đi, lần trì hoãn này, dưới đài liền đã có người thúc giục. Lý vì vậy, lời nói này xong, cao thái vừa cười ha ha một tiếng, chợt chân khí trở vào hai tay, bắt đầu rút ra thanh vân kiếm xuất, nhổ một cái phía dưới. Cao thái sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, vốn cho rằng đây là thanh vân kiếm không có gì lớn không chỗ. Kỳ thực cùng hắn suy đoán khác rất xa, Cao Thái nguyên lai tưởng rằng lấy hắn võ tư chất mặc dù không bằng Thanh Tiêu Tông đệ tử cảnh phi loạn, chẳng những cũng không trở thành liền 60 cách đều rút ra không ra đến. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.